người của Cổ Linh Đường lần lượt báo danh. Đúng lúc này, một người đàn ông bước tới. Số 1700, chuẩn bị vào trong, người này hô lên, cách Trương.